Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, lại để cho ta xem một mắt thôi. Tại phát hiện Lâm Diệp trong nháy mắt, Bạch Tuyền Di không chút do dự, một cái dẫn lôi liền nổ vang đi qua, trực tiếp liền đem Lâm Diệp ẩn thân cái kia quan tài cho nổ tung. Lâm Diệp rốt cuộc giấu không được, từ bên trong kịp thời bật đi ra. Cùng lúc đó, Trương Khởi Linh cũng là sửng sốt một chút. Nó vừa rồi cho dù cũng cảm giác được, cái mộ huyệt này địa cung chính giữa khả năng còn có bên thứ ba tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Vậy mà thật sự giấu ở chính mình dưới mắt, dựa vào nó mấy cái kỹ năng quét hình đi qua. Vậy mà một chút cũng không có phát hiện tới Ân tung tích. Hơn nữa, tựa hồ Bạch Tuyền Di đem cái này xa lạ xuất khí nam tử coi như là chính mình đồng bọn. Bạch Tuyền Di, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta cùng người kia vốn không quen biết, ở vào Bạch Tuyền Di kim quang quy củ bên trong. Trương Khởi Linh đã cảm giác nhận lấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Nó toàn bộ kỹ năng cùng đạo cụ tựa hồ cũng đã bị trọn vẹn khóa kín cùng hạn chế lại. Chung quy, mặc kệ cái dạng gì đạo cụ cùng kỹ năng, đều là thông qua một chút pháp quy tới vận chuyển. Kết quả, tại nơi này kim quang quy củ bên trong, chỗ có quy củ cùng pháp quy đều đã bị Bạch Tuyền Di tiếp quản. Cũng liền đại biểu cho, dù cho Trương Khởi Linh trộm mộ điểm lại thêm, đổi đi ra kỹ năng cùng đạo cụ tại lợi hại, cũng căn bản không có một tơ một hào tác dụng. Không quen biết, ngươi lừa gạt ai đây? Bạch Tuyền Di nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Diệp, sau đó vậy mà lộ ra kinh hỉ biểu lộ. A, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao trên người ngươi một chút hệ thống khí tức cũng không có, nhưng là lại đồng dạng để lộ ra một cỗ cường đại lực lượng? Rất đơn giản a, ta là tới lấy ngươi sai người a. Lâm Diệp mỉm cười, đi tới Bạch Tuyền Di trước mặt, xung quanh đều là Bạch Tuyền Di những cái kia đế hoàng cương thi. Nhưng là Lâm Diệp lại không có chút nào mang sợ. Ha ha ha, lấy ta mạng a, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ta nghĩ ngươi vừa rồi tại trong quan tài, cũng nghe lén đủ chứ. Vùng này bên trong, đã toàn ở ta khống chế phạm vi bên trong, liền thời gian cùng không gian pháp tắc, ta đều có thể trọn vẹn khống chế. Vừa nói, Bạch Tuyền Di liền vừa hướng Trương Khởi Linh thi triển thời gian pháp tắc. Mới xuất hiện, Trương Khởi Linh thân thể bắt đầu cấp tốc già yếu lên. Bởi vì Bạch Tuyền Di đem Trương Khởi Linh phụ cận thời gian pháp tắc thêm nhanh hơn gấp trăm lần, một ngàn lần, thậm chí là gấp một vạn lần. Ta đi, khó trách là thần cấp kỹ năng. Quả nhiên thật lợi hại. Híp mắt, Lâm Diệp cũng chú ý tới một điểm này. Theo mới vừa kim quang quy củ bao trùm đi ra trong nháy mắt, nó liền đã có thật sâu cảm giác nguy cơ. Cái này thần cấp kỹ năng, mấy có lẽ đã là gần như thần năng lực. Mặc kệ là tại cái gì hệ thống hoặc là cái gì lực lượng hệ thống bên trong, lĩnh vực cùng quy tắc đều là kim tự tháp cao cấp nhất mới có thể nắm giữ năng lực a. Cho dù Bạch Tuyền Di năng lực này chỉ có duy trì liên tục một giờ, phạm vi bao trùm cũng chỉ có một cây em, nhưng cũng phi thường đầy đủ, đem toàn bộ phản đối nó tất cả cho miểu sát. Năng lực này so cái gì nhất kích tất sát hoặc là đơn thuần thời gian không gian năng lực đều mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tương đương với, trực tiếp vùng này, ngươi liền là không gì không làm được thần. Ngươi có thể khống chế toàn bộ người bỏ mình, toàn bộ người thời gian không gian hỏa phong nước các loại nguyên tố cùng quy tắc. Nhưng mà, một người ngoại trừ, đó chính là Lâm Diệp. Tại mới vừa nhìn thấy cái này thần cấp kỹ năng thuộc tính thời gian, Lâm Diệp nội tâm là tuyệt vọng, liền đủ tuyệt vọng, mẹ. Đều như vậy ngậm, cái kia còn đánh cái gì? Như thế nào đánh a? cái này một cây em phạm vi bên trong, cái gì đều ngươi nói tính toán, cái gì đều là ngươi khống chế, ta lại chơi cái rắm a. Nhưng là, làm những kim quang này quy củ chân chính chạm đến Lâm Diệp trên mình thời điểm, Lâm Diệp lại vui vẻ, loại cảm giác này rất quen thuộc a. Vì sao Lâm Diệp biết cảm thấy như vậy đây? Bởi vì cái này cùng phía trước cái kia thời gian tạm dừng ra hỏa cho cảm giác đồng dạng. Nói như thế nào đây? Liền là loại kia, quy tắc theo thân chảy xuôi đi qua cảm giác, thế nhưng là căn bản không trở ngại thân thể của mình một loại đặc biệt cảm giác. Nói cách khác, Lâm Diệp đối với cái này cường đại đến không biên giới thần cấp kỹ năng, vậy mà cũng là miễn dịch. Ngẫm lại cũng đúng, liền nhân gia có thể tạm dừng toàn thế giới năng lực, Lâm Diệp đều có thể như cũ hành động tự nhiên cùng miễn dịch. Cái này trên bản chất cũng là khống chế quy tắc, không có gì khác biệt. Nhìn thấy rồi sao? Ở đây, ta có thể khống chế toàn bộ người sinh lão bệnh tử. Ngươi nếu như quỳ xuống đi cầu ta, ta thậm chí có thể cho thân thể ngươi trở lại mười mấy tuổi thời điểm. Ha ha, có năng lực này, ta chính là cái này thế giới chúa tể. Toàn bộ người đều muốn quỳ ở trước mặt ta. Chó vẫy đuôi mừng chủ, hơi một phóng thích năng lực, Bạch Tuyền Di mới chính thức cảm thụ đến. Loại này muốn làm gì thì làm cảm giác, đơn giản là quá tuyệt vời. Tên ăn mày Hoàng đế Chu Nguyên Chương, không hổ là toàn bộ Hoa Hạ lịch sử bên trong nhất biết hạn chế định quy củ hoàng đế một cái. Nguyên cớ, nó thần cấp cương thi tuôn ra thần cấp kỹ năng, chuyện bình thường cần phải ôm có lợi hại như thế năng lực. Trương Khởi Linh, thế nào? Hiện tại ngươi, không sai biệt lắm là 80 tuổi bộ dáng. Chỉ cần ta lại thêm nhanh một ít thời gian, ngươi liền sẽ lập tức sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Đây là thân thể chân chính già yếu, vô lực hồi thiên, ngoại trừ ta, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Đem đã già nua hết sức Trương Khởi Linh giơ lên. Trên trời, Bạch Tuyền Di dương dương đắc ý gào lên. Đúng nha, nó đã chịu đủ giống như chuột chạy qua đường đồng dạng đông tránh tây tránh thời gian. Qua nhiều năm như vậy, cũng không thể thật tốt hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng mỹ nữ. Hiện tại, nó không cần lại ẩn núp, bởi vì nó chính là cái này thế giới chúa tể. Huy huy ăn. Cái kia, chờ một chút, cho dù ta không biết giữa các ngươi có cái gì ân oán, nhưng là, giết người, có phải hay không không tốt lắm a? Lại nói, ngươi xem ra hỏa này, hiện tại thật giống đồng thời không có cái gì năng lực cùng ngươi đối nghịch. Trước đem hắn buông ra a. Lâm Diệp thấy thế, cười đối Bạch Tuyền Di nói, ít nhất, ngươi phải tôn trọng ta a. Vừa rồi ta mới nói, ta là tới đòi mạng ngươi người, ngươi như thế nào một chút cũng việc không đáng lo a. Cái này rất rõ ràng, là xem thường ta, chà đạp ta tự tôn a. Ha ha ha, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi là muốn dùng phương pháp này tới chọc giận ta, cứu Trương Khởi Linh a. Buồn cười, ta muốn các ngươi mạng. Kỳ thực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt là được rồi. Giữ lại các ngươi, bất quá là muốn để cho các ngươi chứng kiến ta cường đại trong chớp nhoáng này. Bằng không thì nhiều vô vị. Bạch Tuyền Di dùng nhìn lấy một người chết ánh mắt, nhìn về phía Lâm Diệp. Thật, nó căn bản cũng không có đem Lâm Diệp coi là chuyện đáng kể. Cho dù Lâm Diệp trên mình có một cỗ cường đại lực lượng khí tức, nhưng là, lại một chút hệ thống năng lượng cũng không có. Hơn nữa hiện tại là tại nó toàn bộ khống chế màu vàng quy củ lĩnh vực bên trong. Liền xem như lại lực lượng cường đại, lại có thể như thế nào đây? Nói cũng đúng a, TV điện ảnh cùng trong tiểu thuyết, đều là như vậy viết. Phản diện ngay tại lúc này, cũng sẽ không vội vã giết chết địch nhân, bởi vì bọn hắn nội tâm quá tự ti. Cần tại địch nhân trước mặt thật tốt khoe khoang một chút. khoe khoang một phen, Lâm Diệp trầm tư một chút, sau đó còn nói thêm. Cái kia, nói như vậy, ngược lại ngươi đều cảm giác cho chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hay không đem ngươi toàn bộ cương thi đều lấy ra. Để ta xem một chút. Qua một cái nghiện, nhất là vừa rồi cái kia Tần Thủy Hoàng thi thể. Đơn giản là quá bá khí. Mới vừa ta tại trong quan tài không có thấy rõ ràng. Lại để cho ta nhìn một cái chứ sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.